Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1090, Trương Huyện Thừa làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hạ lệnh đặc chuẩn chúng tù phạm về nhà tham gia thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc lại trở về nhà giam báo cáo Trương Huyện Thừa. Đám người nghe vậy khiếp sợ ngũ lôi oanh đình, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt hãy cùng nhìn người đi. Cái này ngạc nhiên tới quá lớn quá đột ngột. Chúng tù phạm kích động quỳ dưới đất không ngừng dập đầu, đem mặt đất gõ cạch cạch vang, tạ ơn không ngừng. Thậm chí có rất nhiều tù phạm kích động đến khó kìm lòng nổi lệ rơi đầy mặt. Các vị đều đứng lên đi, thời điểm không còn sớm, đi về nhà đi. Thu hoạch vụ thu về sau, nhớ trở về nhà giam báo cáo. Chu Bình An đi xuống đại đường, đỡ dậy một vị kích động rơi lệ, điên cuồng dập đầu tù phạm, cất giọng nói. Cảm ơn đại lão gia, cảm ơn thanh thiên đại lão gia, ngài là bọn ta chân chính quan phụ mẫu a, chỉ toàn vì bọn ta suy nghĩ. Thanh thiên đại lão gia, về nhà ta đây cho ngài lập sinh từ, sớm muộn cho ngài thắp hương, phù hộ đại lão gia bình an khỏe mạnh. Chúng tù phạm đứng dậy, tâm tình vẫn kích động không thôi, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, kính trọng cùng cuồng nhiệt. Thanh thiên đại lão gia, nguyên lai thật sự có thanh thiên đại lão gia a. Chu Bình An ở trong mắt bọn họ đơn giản chính là bao thanh thiên truyền thế. Chư vị trở về đi thôi. Sinh từ, chớ có nói đùa. Chu Bình An không nói, lắc đầu, khoát tay một cái, để cho chúng tù phạm mỗi người về nhà. Đa tạ thanh thiên đại lão gia. Đa tạ thanh thiên đại lão gia, bọn ta thu hoạch vụ thu sau nhất định trở lại, thanh thiên đại lão gia vì bọn ta chờ lệnh, bọn ta nhất định không chịu thanh thiên đại lão gia. Chúng tù phạm rối rít tạ ơn, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, tất cả đứng lại, ai dám bước ra một bước. Đang ở chúng tù phạm xoay người tức đem lúc rời đi, chợt nghe từng tiếng nghiêm sắc lệ tiếng hét thất thanh ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Chúng tù phạm bị sợ ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía lên tiếng người, Trương Huyện Thừa liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trương Huyện Thừa từ chỗ ngồi đứng dậy, như tháp đứng thẳng, đưa ngón tay ra chỉ chúng tù phạm, gằn giọng quát bảo ngưng lại chúng tù phạm dừng bước. Khí thế rất đủ, Trương Huyện Thừa vào giờ phút này, tình cảnh này, cho người một loại cao cao tại thượng, miệng phun luật lệ, không thể làm trái khí thế. À, Trương Huyện Thừa có gì chỉ giáo? Chu Bình An xoay người, hơi hơi hí mắt nhìn về phía Trương Huyện Thừa, khóe miệng câu lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Huyện Tôn đại nhân, đây chính là 108 tên không có nộp phú thuế tù phạm a, không phải một hai cái, ngài nói phóng liền toàn thả. Đây chính là thả hổ về núi a, những người này nếu như thu hoạch vụ thu sau không đến nhà giam báo cáo chạy làm sao bây giờ? Đây chính là to như trời lỗi lầm, Huyện Tôn đại nhân ngài nhưng nghĩ rõ. Trương Huyện Thừa ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chu Bình An, không che giấu chút nào sự phản đối của hắn, trước mặt mọi người hướng Chu Bình An làm khó dễ. Trương Huyện Thừa ngay từ đầu cho là Chu Bình An là muốn tra tấn bức thuế. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Bình An lại dám coi trời bằng vung, vậy mà muốn thả không có nộp phú thuế tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu. Hơn nữa, còn chưa phải là phóng một hai cái tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu, mà là một buông liền buông toàn bộ suốt 108 tên tù phạm. Tiểu tử này điên rồi sao? Trương Huyện Thừa nghe được Chu Bình An hạ lệnh lúc đơn giản không thể tin lỗ tai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyện Thừa trong lòng không nhịn được mừng như điên. Ha ha, vốn còn không biết làm sao bắt Chu Bình An tay cầm tìm Chu Bình An lỗi lầm, đem Chu Bình An tiểu tử này đuổi ra Tĩnh Nam huyện đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đầu mình bất tỉnh, chỉnh cái này một hôn chiêu, phóng hơn 100 tên tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu. Đây thật là ngủ gật đưa gối đầu a, tiểu tử này vậy mà bản thân tay cầm chuôi, lỗi lầm đưa đến trên tay mình, ha ha, vậy mình cũng sẽ không khách khí. Nhất là, nghe tới chúng tù phạm đối Chu Bình An tạ ơn, kêu Chu Bình An thanh thiên đại lão gia, nói hắn cái gì chân chính quan phụ mẫu về sau, Trương Huyện Thừa thì càng là không nhịn được cái gì dám cho thanh thiên đại lão gia quan phụ mẫu a, Tĩnh Nam chi huyện là ta. Chấm, cho nên, Trương Huyện Thừa không chút do dự đứng dậy kéo xuống một thân ngụy trang, trước mặt mọi người hướng Chu Bình An làm khó dễ. Đúng vậy a, Huyện Tôn đại nhân, Trương Huyện Thừa là vì ngài nghĩ, ngài nhưng phải nghĩ lại sau đó làm a, huống chi, bất kể là đại minh luật, hay là bao năm qua luật lệ, thậm chí là đi phía trước đếm hán đường nguyên tống bốn triều luật lệ, cũng không có bất kỳ một cái luật lệ chấp thuận phóng tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu điều văn a. Diêu chủ bộ ở Trương Huyện Thừa sau khi đứng dậy cũng chặt đứng dậy theo lên tiếng, hắn trích kinh dẫn điển, bắt lại luật lệ điều văn một điểm này, vì Trương Huyện Thừa phất cờ hò reo. Đúng vậy a, Huyện Tôn đại nhân, ngài cũng không thể thả bọn họ về nhà thu hoạch vụ thu, hơn 100 tên tù phạm đâu, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Đúng vậy a, hơn 100 tên tù phạm đâu, phóng dễ dàng, trở về đến đưa tin khó a, chạy một hai cái đều là thiếu. Huyện Tôn đại nhân, cũng không thể thả bọn họ a, 6 phòng tư lại cũng theo sát đứng đội phụ họa Trương huyện thừa, phản đối Chu Bình An phóng tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu quyết định. Trong lúc nhất thời, cả huyện nha quan lại cũng đứng ở Trương huyện thừa một bên, mà Chu Bình An thành người cô đơn. Chu Bình An khẽ mỉm cười tuần tra Trương huyện thừa cùng 6 phòng tư lại tuyệt không ngoài ý muốn bọn họ phản đối. Không chỉ có không ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút an ủi. Đường hạ, một đám tù phạm nghe được Trương huyện thừa đám người phản đối, đều là vô cùng phẫn nộ trừng mắt về phía Trương huyện thừa đám người, ngại vì một bọn nha dịch uy hiếp, bọn họ không dám làm cái gì, chẳng qua là dùng ánh mắt biểu đạt phẫn nộ của bọn họ. Thua thiệt Trương huyện thừa bọn họ những thứ này hay là ta Tĩnh Nam dân bản xứ đâu, phi, những người này cũng là món hàng gì a, cùng chi huyện đại lão ra so sánh với, lập tức phân cao thấp. Ai trong lòng có trăm họ, ai là dân chúng nghĩ, ai là trăm họ làm chủ, ai là chân chính quan phụ mẫu, ai là người tốt, ai là người xấu, sự so sánh này liền rõ ràng. Bây giờ chính xác nha môn quan lại cũng phản đối phóng chúng ta về nhà thu hoạch vụ thu, chúng tù phạm khẩn trương, lo lắng bất an nhìn về phía Chu Bình An, trong lòng đã nhận mệnh. Ai, trùng ý khó chối từ chi huyện đại lão ra sợ là muốn thu trở về mệnh lệnh đã ban ra, bất quá chúng ta cũng không trách chi huyện đại lão ra, trách chỉ trách Trương huyện thừa những cầu quan này. Trương huyện thừa cân vớt bài TTV diêu chủ bộ còn có chư vị yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhìn về phía Trương huyện thừa đám người, tiếp theo lại quét mắt chúng tù phạm một cái, ngữ khí kiên định mà tự tin cất giọng nói. Ta tin tưởng bọn họ. Nếu như bọn họ chạy, vậy chính là ta Chu Bình An phán đoán sai lầm này từ ta Chu Bình An một người gánh, không có quan hệ gì với các ngươi. Văn thư, làm xong bút lục chư vị có thể đem các ngươi ý kiến phản đối phụ về sau, như vậy, phóng tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu một chuyện liền không có quan hệ gì với các ngươi. Trương huyện thừa còn muốn nói điều gì, diêu chủ bộ đối hắn dùng sức chớp chớp mắt, Trương huyện thừa sừng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ý, khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Diêu chủ bộ ý tứ, hắn hiểu được, Chu Bình An nếu muốn coi trời bằng vung phóng hơn 100 tên tù phạm về nhà thu hoạch vụ thu, vậy hãy để cho hắn phóng sao, hơn 100 tù phạm đâu, chờ xảy ra vấn đề, đó chính là hắn Chu Bình An trách nhiệm, hắn cái này chi huyện liền làm chấm dứt. Hắn tự mình tìm đường chết cần gì phải cản hắn đâu. Ngược lại chúng ta sẽ ở ghi chép bên trên lưu lại ý kiến phản đối, ngày sau truy cứu trách nhiệm vậy cũng đuổi không kịp chúng ta trên đầu. Chúng ta phản đối a, là hắn Chu Bình An khư khư cố chấp như vậy, chúng ta không chỉ có không qua, ngược lại có công. Chờ Chu Bình An lăn một vòng trứng, kia chi huyện chính là ta. Chấm, cách chương.